Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087: Tiên giới truyền cáo lệnh. Một đạo kẽ nứt ngang qua huyền hoàng giới bầu trời. Vô số thần thánh kim quang theo chỗ nứt bên trong bắn ra, đem toàn bộ thế giới đều phủ lên phía trên một lớp viền vàng. Thiên hoa loạn trụy, tường vân đầy trời. Một đạo có chút thân ảnh mơ hồ từ trên mặt đất dâng lên, chậm rãi hướng về kẽ nứt bay đi. Thân ảnh hình dáng bất ngờ phát ra thất thải quang mang lộng lẫy chói mắt, phi thăng tiến vào kẽ nứt, đồng thời mịt mù mưa khí cũng theo chỗ nứt bên trong hạ xuống, chảy nhỏ giọt tích tích, trạch nhuận vạn vật. Tiên linh chi vũ tẩm bổ dưới, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ huyền hoàng giới phát sinh cơ hồ mắt trần có thể thấy biến hóa. Thế giới biến đến càng thêm sinh cơ bừng bừng, phú hữu chiêu khí, trên mặt đất sinh linh đạt được tiên linh chi vũ tưới tiêu, biến đến càng thêm thông tuệ, càng có thiên tư, vô số quần thể mừng rỡ ý thức, lan tràn ở trong thiên địa, thậm chí thế giới bản thân cũng là như thế. Đây là, chấm ngoặc kép, phi thăng, một cái cổ lão mà thủy chung sẽ không bị tu tiên giả quên được từ ngữ. Thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Tiên lộ còn chưa đoạn tuyệt niên đại, thực sự quá xa xưa. Cho nên tại bây giờ cơ hồ chỉ có thể ở cổ lão điển tịch trong câu chữ, mới có thể dòm ngó thượng cổ tu tiên đại thế thịnh cảnh. Mà bây giờ, Lý Phàm thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến huyền hoàng giới tu sĩ phi thăng tràng diện. Tâm thần chấn động, thật sâu bị hấp dẫn lấy. Nguyên lai tu sĩ phi thăng, liên đới lấy toàn bộ thế giới đều sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phi thăng tu sĩ, càng nhiều, hắn chỗ tu tiên giới nội tình cũng liền càng cường đại. Huyền hoàng giới đã từng phi thăng tu sĩ, tựa hồ không ít, khó trách, chấm ngoặc kép, tu sĩ phi thăng dị động, kéo dài đến một thời gian uống cạn chung trà. Bầu trời chỗ nứt chậm rãi khép lại, kim quang chậm rãi biến mất, mà tại thời khắc cuối cùng, có một quyển sách, từ đó bay xuống, nghênh phong giãn ra, hiển lộ với thiên tế. Huyền hoàng giới, phàm tu được 860 năm lại, công tham tạo hóa, đắc đạo phi thăng, do đó tiên cáo, lấy rõ việc, tiên lộ lam lũ, tinh hỏa không dứt, cái sau miễn chi. Trên quyển trục chữ viết mơ hồ không rõ, nhất là phi thăng giả tính danh, càng là đã thiếu thốn. Nhưng đại khái là đơn giản miêu tả vị này phi thăng thành tiên tu sĩ quá khứ cuộc đời, cùng tiên giới đối hạ giới huyền hoàng tu sĩ động viên chi ý. Quyển trục này, thì là năm đó tiên giới truyền xuống tiên quyển cáo lệnh. Lý Phàm chăm chú nhìn nhìn như thường thường vô thường quyển trục, nội tâm cuồn cuộn không thôi. Có điều, cái này tiên quyển cáo lệnh hình thức, làm sao có chút quen thuộc, cùng hiện tại tu sĩ vẫn lạc sau dị tượng, cơ hồ như lúc ban đầu một chiếc, nguyên lai cũng không phải là thiên đạo lâm thời nảy lòng tham, mà chính là sớm có hình thức ban đầu, chỉ bất quá một cái thượng giới phần thưởng rõ, mà một cái huyền hoàng thiên đạo trào phúng tu sĩ. Lý Phàm khẽ lắc đầu, có điều, theo cái này tiên quyển cáo lệnh tìm từ đến xem. Đối với có tu sĩ phi thăng, tiên giới là cực kỳ hoan nghênh, thậm chí cổ vũ, phi thăng lúc hạ xuống tiên linh chi vũ, có lẽ cũng là khen thưởng một loại. Mà tại nào đó cái thời gian điểm, tiên giới đột nhiên không biết xảy ra chuyện gì, không chỉ có tiên lộ đoạn tuyệt, thì liền chân tiên đều muốn chạy tứ tán. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi híp mắt lại, hồi lâu sau, hắn mới thu liễm suy nghĩ. Một lần nữa nhìn về phía trước mắt tiên quyển cáo lệnh phía trên. Lấy vẫn là không lấy, một nan đề nhất thời bày ở Lý Phàm trước mặt. Coi như thất bại, đời sau cũng có thể lần nữa tới qua. Chỉ cần có thể tự mình nhìn một chút tiên quyển cáo lệnh, thì chuyến đi này không tệ. Không có xoắn suýt bao lâu, Lý Phàm vươn tay, điều động vô cùng thần lực, chỉ một thoáng đem bao phủ tại hai cái bảo vật phía trên cấm chế phá thân. Bất quá đang muốn đem bọn chúng thu phục thời điểm, lại là xuất hiện điểm phiền phức. Hoàng thần lệnh cùng tiên quyển cáo lệnh đều là đến từ tiên giới đồ vật, cũng không phải là thoá thủ thích hợp phàm vật. Lấy Lý Phàm trước mắt Huyền Hoàng Thiên Tôn lực lượng, nếu là chỉ lấy một món trong đó, còn có thể 10 phần bình ổn, không sẽ kinh động Thiên Xu Tông tu sĩ. Nhưng nếu là muốn đồng thời mạnh mẽ bắt lấy hai kiện, thì có vẻ hơi miễn cưỡng, khó mà tránh khỏi so sánh động tĩnh lớn. Lúc đầu phát giác được dị thường, là trong bí khố bên thứ ba, cái kia cái hộp gỗ, tựa hồ là phát giác được hai cái làm bạn thật lâu hàng xóm thế mà đã thoát khốn. Trong hộp gỗ bị phong ấn không biết tồn tại, nhất thời nóng nảy bắt đầu chuyển động, phát ra dồn dập rất nhỏ tiếng vang, vô số huyễn cảnh ùn ùn kéo đến, tại Lý Phàm trước mắt không ngừng hiện lên. Lý Phàm thu lấy hai kiện bảo vật động tác, cũng không nhịn được có một chút một trận. Nhóc con ngươi dám, một đạo gầm thét ngay sau đó như tiếng sấm vang lên. Sau đó năm đạo mạnh mẽ trường sinh cảnh khí tức bỗng nhiên xuất hiện, xa xa khóa chặt Lý Phàm, đồng thời cấp tốc hướng về bí khố chạy đến. Thật là có chút phiền phức, Lý Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá sau một lát, vẫn là hoàn thành quyển trục cùng hoang thần ấn thu lấy. Nhìn lấy đã xông vào Thiên Xu viện năm tên trường sinh tu sĩ, khẽ lắc đầu, sau đó thân hình tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp mấy lần thuấn di, theo Thiên Xu Tông một đường đến Huyền Hoàng giới biên giới Tây Nam, lúc này mới thoát khỏi Thiên Xu viện năm tên trường sinh truy tung. Cũng không phải là Lý Phàm không phải những thứ này trường sinh tu sĩ đối thủ, mà chính là cùng những tu sĩ này chiến đấu thực sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Phàm nhìn lên chính mình cướp đoạt mà đến hai kiện bảo vật, hoang thần ấn tạm thời để ở một bên. Lý Phàm trước đem tiên quyển cáo lệnh chậm chậm triển khai. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, chờ thấy rõ quyển trục bên trong nội dung về sau, Lý Phàm thở dài, nguyên lai, quyển trục này vậy mà cùng Huyền Hoàng giới thiên đạo trong trí nhớ giống như đúc, tàn khuyết không đầy đủ, mơ hồ không rõ, vượt ra khỏi Huyền Hoàng Thiên Tôn có khả năng ngược dòng tìm hiểu hạn mức cao nhất. Nói như vậy, cái này hoang thần ấn cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cũng không thể chân chính thể hiện tiên khí uy năng. Lý Phàm chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thôi, có thể lập tức biết được nhiều như vậy tiên khí tin tức, cũng đúng là không dễ. Thiên Xu Tông bảo khố bị cướp, như thế mất mặt sự tình, chính bọn hắn tất nhiên không sẽ chủ động tuyên truyền, sẽ chỉ tự mình triển khai điều tra. Chờ Tiên Đạo Thập Tông những tông môn khác biết được việc này, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Ta phải nhanh lên một chút. Lý Phàm thân hình lóe lên một cái, đi tới chỗ tiếp theo tiên khí địa điểm ẩn núp. Lần này, có trước đó giáo huấn, Lý Phàm không tiếp tục xoắn suýt trong bảo khố những bảo vật khác, chỉ là tốc chiến tốc thắng, đem tiên khí từng cái ăn cắp. Cuối cùng, bất quá dùng 3 ngày thời gian, liền thành công đem Huyền Hoàng Thiên Đạo trong trí nhớ sở hữu tiên khí tất cả đều thu thập hoàn tất. Có thể nói không có một chút xíu độ khó khăn, chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, phụ thân Bạch Tiên Sinh về sau đều có thể tùy tiện làm đến. Kỳ quái, như vậy cái này trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn khảo nghiệm, đến tột cùng là suy tính thứ gì? Lý Phàm nhìn trước mắt hết thảy 13 kiện hình dáng khác nhau tiên khí, không khỏi rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, trong đầu Huyền Hoàng giới thiên đạo không ngừng thúc giục dưới, Lý Phàm cũng nhận được phía dưới một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Huyền Hoàng chi lực, dẫn bạo tiên khí, tiên lực ra thân, bay vọt tiên tướng, từ đó tiêu dao tự tại. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được nội tâm chờ mong cùng vui vẻ, Lý Phàm cũng là không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần. Hết chương.